chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, người quái dị. Thoải mái, mắt thấy cảnh Duyệt bị hung hăng rút một bàn tay, rơi mặt mày xám xịt, chật vật không thôi. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử trong lòng đồng loạt hiện ra một tia sảng khoái cảm giác. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền lo lắng, bởi vì nương theo lấy tiếng bước chân, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Nơi xa, Kim Minh Đại Đế chính từng bước một hướng về nơi này đi tới. Cái kia dáng người tuy nhiên như là mấy tuổi nam đồng giống như thấp bé, nhưng là chỗ tản ra Đại Đế cảm giác áp bách lại là hàng thật giá thật. Cho dù Kim Minh Đại Đế bản thân thực lực là đế cảnh bên trong yếu kém một nhóm, nhưng lại cũng là bọn hắn xa kém xa với tới độ cao. Nhiếp sư huynh, rất nhiều đệ tử tất cả đều lo lắng nhìn về phía Nhiếp thần. Thậm chí đã có người muốn phải nhanh chạy hướng Thiên Vân Điện, đem việc này hồi báo cho nữ đế, để nữ đế xuất thủ bảo hộ Nhiếp thần. Nhưng bọn hắn cũng rất nhanh phát giác, hung hăng cho vị này khả năng tương lai đại đế đạo lữ một bàn tay về sau. Nhiếp thần chẳng những không có chút nào nửa điểm e ngại ý tứ, ngược lại là tương đương thỏa mãn phủi tay. Không tệ không tệ, tuy nhiên vóc người xấu điểm, nhưng một cái bàn tay đánh vẫn là thẳng vang lên. Nhiếp thần hoạt động một chút gân cốt, đạp vào trước một bước, đúng là còn rất có lại muốn đánh lên một bàn tay ý vị. Xấu, ngươi lại còn nói ta xấu. Mặt đau như là bị liệt hỏa thiêu đốt, có nghe được câu này. Cảnh Duyệt bị tức đến thiếu chút nữa ngất đi. Dung mạo của nàng tuy nhiên so ra kém những cái kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế chi tư, nhưng tuyệt đối xưng trên có chút không tệ. Chỉ cần không phải cùng Thanh Nguyệt nữ đế như vậy mỹ mạo đến có thể xưng nhan trị đỉnh phong tồn. Tại đem so sánh, liền tuyệt đối không có khả năng cùng xấu cái chữ này dính dáng một chút. Cái nào nghĩ đến, lại bị Nhiếp thần ở trước mặt dùng xấu cái chữ này làm nhục. Xưa nay được nuông chiều lấy Cảnh Duyệt bị tức đến thân thể đều có chút phát run, hận không thể đứng lên trực tiếp cùng Nhiếp thần liều mạng. Nhưng vào lúc này, nàng rốt cục chú ý tới Kim Minh Đại Đế đến đây thân ảnh. Cái kia thân thể mặc dù ngay cả eo của nàng cao đều không có, nhưng trong nháy mắt khiến Cảnh Duyệt bốc cháy lên hy vọng. Tốt, ngươi chờ đó cho ta, chờ lấy vì ngươi bất kính trả giá đắt đi. Hung tợn nhìn chằm chằm liếc một chút Nhiếp thần về sau, Cảnh Duyệt lảo đảo giãy giụa, nỗ lực chạy hướng Kim Minh Đại Đế. Đại Đế, ngài, ngươi nhưng muốn báo thù cho ta a? Tại Kim Minh Đại Đế trước đó, nàng cũng không dám trực tiếp dùng thân mật xưng hô, lại hiển thị rõ đáng thương tư thái, già mồm làm dáng lảo đảo chạy đến Kim Minh Đại Đế bên người. Ngươi làm sao? Nhìn lấy Cảnh Duyệt bộ dáng, Kim Minh Đại Đế cũng không khỏi đến chau mày. Hắn vốn là muốn Cảnh Duyệt bước đầu tiên đem chính mình đến đây Thiên Vân Điện tin tức cáo chi cho nữ đế hoặc là trong môn trưởng lão, lại không có nghĩ rằng Cảnh Duyệt sẽ bị đánh thành cái bộ dáng này. Nhìn nàng sưng đỏ gương mặt, rõ ràng là bị hung hăng đập tới một bàn tay. Những năm gần đây, mặc dù mình không có cách nào thực hiện lúc trước hôn ước, đối với Cảnh Duyệt cũng không có quá nhiều hứng thú, nhưng bởi vì đã từng ước định, tại hắn thủ hộ phía dưới Cảnh Duyệt nhưng xưa nay không bị đến qua cái gì khi dễ. Làm sao bây giờ lại biến thành cái dạng này? Cũng là hắn chẳng những làm nhục ta, còn không đem ngài cùng nữ đế để ở trong mắt, phảng phất là bắt được cứu tinh đồng dạng. Cảnh Duyệt lập tức chỉ hướng Nhiếp thần, hai mắt trợn to càng là tràn ngập tức giận ý vị, dường như muốn đem hết thảy trả thù lại. Ồ, lại dám đối ngươi dưới bản đế, ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng là. Khụ khụ, nguyên lai là Nhiếp thần a. Nguyên bản vừa mới kiên cường đến một nửa Kim Minh Đại Đế theo Cảnh Duyệt chỉ phương hướng, thanh âm chợt biến đổi. Ha ha, Đế Lăng từ biệt, ta cùng Nhiếp thần huynh đệ thật đúng là rất lâu không gặp a. Hoàn toàn cùng Cảnh Duyệt suy nghĩ sẽ giúp chính mình hả giận khác biệt. Kim Minh Đại Đế thanh âm bên trong, chẳng những không có mảy may tức giận ý vị, thế mà, thậm chí còn giống như mang theo vài phần ý lấy lòng. Làm sao có thể? Thì Liên Cảnh Duyệt cũng hoàn toàn ngốc ngay tại chỗ. Đại đế, cái này Nhiếp Thần thế nhưng là thân thủ cho ta một bàn tay. Hoàn toàn không đem ngài để vào mắt. Người có thể ngàn vạn không thể phóng qua hắn a. Tự hồ là lo lắng Kim Minh Đại Đế cố kỵ đến Thanh Nguyệt Nữ Đế không dám tự tiện xuất thủ. Nàng còn vội vàng nói bổ sung. Mà lại Nữ Đế cũng chẳng qua là đối với Nhiếp Thần một chút coi trọng một số mà thôi. Viết xuống đạo lữ vô dụng luận. Cấm đoán đệ tử trong môn phái yêu đương. Thanh lãnh cao ngạo Nữ Đế tuyệt đối không có khả năng đối với hắn một cái đệ tử bình thường bắt đầu. Sinh tình cảm gì? Đánh giám. Nhưng đối với nàng theo như lời nói, Kim Minh Đại Đế lại căn bản một chữ cũng không tin. Muốn nói đối với Nhiếp Thần, hắn quả thực so với ai khác đều ước ao ghen tị. Mắt thấy Nhiếp Thần tại Đế Lăng bên trong cùng Nữ Đế thân mật cử động, đánh cờ kỳ đế thời điểm nhẹ nhõm chiến thắng. Điều kỳ quái nhất chính là không biết làm sao học được chính mình độc nhất vô nhị tuyệt học thiên. Vạn kiếm vực. Hơn nữa còn không cần bảo trì đồng tử chi thân. Những chuyện này, đã đầy đủ hắn ghen tị hàm răng cũng ngưa ngứa. Thế nhưng là, biết một bộ phận bí mật Kim Minh Đại Đế, lại căn bản không dám động a. Cơ hồ không có mấy người biết bí mật này. Nhưng hắn lại tinh tường biết được. Nhiếp Thần cùng Nữ Đế quan hệ trong đó. Xa còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Cho dù hắn cũng căn bản không nguyện ý tiếp nhận. Có thể cho tới bây giờ, Đế Lăng bên trong phồn hoa thánh nữ cái kia vi diệu nụ cười còn lệnh hắn có chút ký ức vẫn còn mới. Mẹ, người chú ý một chút, Nhiếp Thần cùng Nữ Đế cũng không có ngươi đơn giản nhìn qua điểm này tầng ngoài quan hệ mà thôi. Trong lòng có chút phát lạnh, Kim Minh Đại Đế đành phải cắn răng, đối mặt Cảnh Duyệt nhíu chân mày nói. Làm sao có thể, lấy Nữ Đế lãnh ngạo trình độ. Cần phải tuyệt không có khả năng đối với bất kỳ người nào cảm thấy hứng thú mới đúng. Huống chi, hắn vẫn là từ ma môn bái nhập Thiên Vân Điện đệ tử. Nghe được câu này, Cảnh Duyệt làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng. Càng không muốn tin tưởng mình sẽ khổ sở uổng phí Nhiếp Thần đánh. Dạng này khí, nàng chưa từng nhận qua. Chờ một chút, chỉ cần có thể chứng minh Nhiếp Thần căn bản không có Nữ Đế chỗ dựa. Có lẽ liền có thể để Đại Đế thay ta báo thù. Rốt cuộc chỉ cần không có Nữ Đế trợ giúp, hắn dù nói thế nào cũng chẳng qua là cái đệ tử bình thường mà thôi. Ngay tại mắt thấy Lâm vào tuyệt vọng thời khắc, Cảnh Duyệt trong lòng bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này, làm nàng trong nháy mắt liền hưng phấn lên. Không sai, chỉ cần tìm được chứng cứ. Cảnh Duyệt cuống quýt ngắm nhìn bốn phía. Đúng lúc này, theo thái dương dần dần treo cao chí thiên không, nàng bỗng nhiên chú ý tới một bóng người theo Thiên Vân Điện chậm rãi đi ra. Cái kia mặc lấy màu lam nhạt hoàng váy thanh lãnh thân ảnh. Liếc một chút liền có thể nhìn ra thân phận, Thanh Nguyệt Nữ Đế, ngay tại hướng về nơi đây mà đến. Quả thực là trời cũng giúp ta a. Quả nhiên, thì liền lão thiên đều hướng về ta bên này. Nhìn thấy Sở Thanh Nguyệt thân ảnh. Cảnh Duyệt trong lòng trong nháy mắt liền một trận khó nén hưng phấn cùng kích động. Rốt cuộc chỉ cần quan sát Nữ Đế cùng Nhiếp Thần ở giữa giao lưu tình huống. Liền có thể nhẹ nhõm nhìn ra quan hệ giữa hai người. Rất nhanh, chính mình liền có thể vạch trần Nhiếp Thần cáo mượn oai hổ. Hung hăng đem mặt đánh trở về. Thế mà, trong ngực vô cùng kích động, Cảnh Duyệt cũng rất nhanh chú ý tới. Thời khắc này Thanh Nguyệt Nữ Đế trong tay tựa hồ cầm lấy thứ gì. Mà lại, thần sắc cũng cùng trước kia làm cho người không chịu được tâm sinh kính sợ cảm giác lãnh ngạo hơi. Có khác biệt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.